Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1794, như hình thành một bộ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sượt sượt sượt lùi lại mấy chục bước mới dừng lại, cúi đầu nhìn, lồng ngực có thêm một vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương. Suýt, Từ Huyền Võ hít khí lạnh, nếu ông ta chậm nửa phút, sợ rằng sẽ bị Diệp Bắc Minh giết bằng một đường kiếm. Việc này, các đệ tử của Thanh Huyền Tông biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Kẻ này có thể dùng thực lực võ đế đánh thánh cảnh bị thương, đúng là không thể tin nổi. Hoàng Phi Hổ kinh hãi. Lão Từ, ông có sao không? Không sao. Từ Huyền Võ lắc đầu, đôi mắt ông ta đầy máu, mang theo sát khí băng lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đồ tạp chủng, mày dám đánh tao bị thương, mẹ kiếp, mày đúng là đáng chết. Một tên tạp chủng trong cơ thể chảy dòng máu ma tộc, lại dám đánh tao bị thương, chết đi cho tao. Từ Huyền Võ bỗng dậm mạnh chân, khí thế tăng vọt, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhanh như điện giật, xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh giống như mãnh hổ, tấn công ra một quyền, thánh cảnh ra tay toàn lực, Diệp Bắc Minh cũng không phản ứng kịp. Từ Huyền Võ thấy vậy, nhếch miệng cười. Đồ tạp chủng, bí mật trên người mày, tao muốn có chắc rồi, kiếm long đồ của mày, tao cũng lấy, sau khi mày chết, tao sẽ nghiền xương cốt mày thanh cho bụi. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng chọc vào tao. Diệp Bắc Minh đang định ra tay, đột nhiên, từ trong cơ thể của anh bùng phát ra một luồng ma khí màu đen, bao quanh bên ngoài cơ thể của anh, như hình thành một bộ giáp. Phập, cách chương.